sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, guồng nước máy khoan. Thiên nhiên mủ cao su một khi tự nhiên cố hóa về sau. Co giãn không cao, không kiên nhẫn nhiệt độ cao, tính thực dụng không mạnh. Alan hiện tại muốn làm công việc chính là đem thiên nhiên mủ cao su lưu hóa. Sinh sản cao su lưu hóa, cũng gọi là cao su chín. Cao su lưu hóa có tương đối cao co giãn, chịu nhiệt tính, kéo duỗi cường độ, đặt ở hữu cơ dung môi bên trong sẽ không hòa tan. Đồng thời là hậu thế thường xuyên sử dụng cao su phẩm loại. Phía ngoài thú nhân không biết Alan đang làm cái gì. Chỉ thấy thiên nhiên mủ cao su một thùng tiếp một thùng khiêng tiến vào trong. Còn có cái khác thí nghiệm vật liệu cũng liên tục không ngừng đưa vào phòng thí nghiệm. Alan chỉ chủ trì một lần thí nghiệm, sinh sản cao su 9 lúc, thuận tiện lợi dụng hắn đỉnh cấp giáo dục khẩu tài hiện trường dạy học. Giáo dục một đoàn muốn trở thành dân tự do, lại trí nhớ hơi tốt nô lệ. Ở chỗ này, các ngươi không cần tham gia tương lai ngày mùa thu hoạch tranh tài. Không cần phơi gió phơi nắng. Chỉ cần có thể hoàn thành chế tạo lại kiên trì 2 tháng. Liền có thể tấn thăng thành bản thôn dân tự do. Alan trở về đi lại. Giảng giải thí nghiệm lúc thuận tiện xen kẽ tấn thăng dân tự do ban thưởng cơ chế. Khích lệ nô lệ công việc nhiệt tình. Các nô lệ nghe được có thể lướt qua ngày mùa thu hoạch thi đua trở thành dân tự do. Kích động đến không kềm chế được. Liều mạng nhớ kỹ Alan thí nghiệm trình tự. Bọn hắn không hiểu nguyên lý. Cũng không cần biết nguyên lý. Chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo trình tự liền có thể sinh sản cao su chín. Alan lời nói như hồi âm. Tại trong đầu chiếu lại một lần. Thẳng đến chế tạo quá trình cùng chế tác chi tiết in dấu thật sâu nhập đầu óc. Hắn dậy một hồi, thẳng đến tận mắt xong nô lệ phân tổ hoàn thành chế tác lưu hóa nhựa cây. Mới yên tâm rời đi, rời khỏi phòng thí nghiệm về sau. Lão thợ săn sờ soạng tới, hỏi, Alan đại nhân, hạt giống ta mang về, chủng tại chỗ nào? Alan cúi đầu nhìn hạt giống. Bề ngoài giống như cỡ nhỏ màu nâu tròn dẹp trái cây. Có màu đen lốm đốm. Đáng tiếc không đủ sung mãn. Hắn lắc đầu nói. Những thứ này hạt giống đều khô xẹp. Lượng nước mất đi nghiêm trọng. Không cần thiết loại. Có cơ hội trực tiếp đem hồ tộc thôn thu vào trong túi. Tại nguyên nơi sản sinh xây cao su phòng thí nghiệm. Ngay tại chỗ sinh sản cao su. Ở trong mắt Alan. Đi bộ 2 ngày có thể đạt tới hồ tộc thôn. Không cần thiết tốn thời gian trồng rừng cao su. Trực tiếp đem thôn bên cạnh bỏ vào trong túi mới là nhất tính toán quyết định. Còn có một điểm, cây cao su trưởng thành chu kỳ rất dài. Từ hạt giống nảy mầm trưởng thành đến thích hợp tạo nhựa cây. Cần 6 đến 8 năm. 6 đến 8 năm, 1 triệu player khả năng đã đổ bộ. Hắn cũng không rảnh rỗi đợi đến một ngày kia. Lão thợ săn nghe được Alan quyết định. Âm thầm xoa một thanh mồ hôi. Thu phục hồ tộc thôn. Là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chỉ có nhận chúng thần yêu ái Alan thôn trưởng mới có như vậy dã tâm. Hơn nữa chỉ có dã tâm còn không được. Cần quá cứng thực lực tổng hợp. Trùng hợp Alan có năng lực như vậy. Alan đại nhân. Cái kia máu trắng thánh thủ thật sự có trọng yếu như vậy sao? Không muốn không được sao? Lão thợ săn len lén ngắm Alan liếc mắt. Trông thấy Alan chút nghiêm túc đầu. Cây cao su rất trọng yếu. Không thể không cần. Người cũng đã nói máu trắng thánh thủ là hồ tộc thôn sùng bái vật. Bọn hắn khẳng định không bán thiên nhiên mủ cao su. Đã như vậy, không bằng trực tiếp thu nhập thôn chúng ta. Để cho ta cho bọn hắn bên trên tư tưởng giáo dục khóa. Alan ngữ khí tràn ngập lòng tin. Giống như hồ tộc thôn chỉ là hắn nhân sinh một bước nhỏ. Nhưng ở lão thợ săn trong mắt đã là động đất một bước. Nếu như nói cứu vớt mèo nô là yêu dân. Như vậy thu phục hồ tộc thôn liền lộ ra phi thường có xâm lược tính. Lúc này hắn chân thật cảm nhận được A Lần dã tâm có bao nhiêu khổng lồ. Vậy chúng ta dù sao cũng phải tìm lý do thích hợp tiến đánh hồ tộc thôn đi. Không phải vậy các nàng thôn dân liều mạng phản kháng. Một mồi lửa đốt đi máu trắng thánh thụ rừng làm sao bây giờ? Lão thợ săn nếm thử sau cùng thuyết phục. Nếu như A Lần đã nghĩ kỹ quang minh chính đại tiến công lý do. Lão thợ săn cũng không có chiếp. Vì còn lại thích khách truyền thừa. Hắn cam nguyện hóa thành đại thiết thôn kiếm. Không, chúng ta không công kích thôn. Đừng quên mỗi vị thôn dân đều là bảo vật quý lao động nhân khẩu. Đối mặt ngoại lai nhân khẩu, muốn khai thác lôi kéo chính sách hòa tan bọn hắn. A Lần mỉm cười, tạm thời thừa nước đục thả câu. Về phần như thế nào nhận lấy hồ tộc thôn, A Lần tạm thời có cái không thành thục ý nghĩ. Đó chính là phái người làm sơn phỉ vào thôn cướp bóc. Sau đó đánh lấy cứu thôn danh nghĩa viện trợ hồ tộc thôn dân. Dẫn bọn hắn rời vào đại thiết thôn. Lại lấy đủ loại huệ dân chính sách hòa tan lòng người. Hắn hạch tâm phương châm chính là di dân. Đại thiết thôn nếu không dựa vào di dân gia tăng nhân khẩu. Vĩnh viễn đừng nghĩ xây thành công nghiệp thành phố. Về phần chiếm cư cỡ lớn thành phố một lần nữa cải tạo. Trước mắt không có thực lực này. Đợi đến hắn có thực lực thời điểm. Đại thiết thôn công nghiệp cơ sở đã xây dựng. Hắn không có khả năng làm lại từ đầu. Không bằng quay chung quanh đại thiết thôn tiếp tục xây dựng cơ bản. Hấp dẫn ngoại lai nhân khẩu. Cho nên Alan tiếp xuống dự định từng bước thu phục xung quanh thôn nhỏ. Gia tăng nhân khẩu. Đương nhiên, mở ra cục diện phương pháp không chỉ giới hạn trong giả trang sơn phỉ. Sơn phỉ kế có tác dụng phụ, nếu để cho khác thôn nhận ra sơn phỉ đến từ đại thiết thôn. Vậy liền tương đương lúng túng, cho nên hắn không có lập tức nói ra lôi kéo chính sách nội dung cụ thể. A Lần nhớ tới hai ngày trước bìm bìm chấn lúa nước số lớn đổ dạp. Phụ cận thôn lương thực cần phải đều sẽ giảm sản lượng. Đến lúc đó có thể y tình huống linh hoạt chế định phương án. Lương thực cứu tế cũng là mở ra di dân cục diện phương pháp tốt. Chế tạo cao su chín về sau. A Lần sai người mang cao su đi tiệm thợ rèn. Chủ trì máy hơi nước xi lanh cùng piston lần thứ nhất chế tác. A Lần mang theo cao su tiến vào ngay tại xây dựng thêm tiệm thợ rèn. Dẫn tới vô số thú nhân vây xem. Thứ này chính là cao su à. Quả nhiên mềm nhũn, co giãn thật mạnh. Cảm giác so lò so còn mềm. Các thú nhân vây quanh tươi mới cao su không rời mắt. Giống như đây là cái gì hiếm thấy bảo vật. AB bị người kêu lên giường. Sau khi tỉnh lại chạy vội giống như xông vào đám người. Quan sát cao su bộ dáng. Lại khảo thí một đợt cao su co giãn. Hài lòng rời khỏi. Cái này cao su quả nhiên có chút môn đạo. AB trở về chỗ cao su thần kỳ. Lại nghe A Lần gọi hắn. Chuẩn bị mở ra quay xi lanh. Tới. Đến rồi. AB không chỉ một lần nghe được A Lần nói máy hơi nước thần kỳ. Hôm nay ngủ đủ cảm giác. Vì chính là hiện tại. Tới đi. Bị A Lần xưng là vượt thời đại đồ vật. Đến tột cùng có như thế nào ma lực. Tiệm thợ rèn các thú nhân vây xem chế tác hiện trường. Hô hấp càng ngày càng nặng. Từng đao cắt gọt âm thanh phi thường chói tai. Tại mọi người trong tai lại phi thường mỹ diệu. Một hồi ngoại bộ gia công thịnh yến tại trong lò rèn trình diễn. Đám người thấy chưa đủ nghiền. Hận không thể dướn cổ lên khoảng cách gần nhìn. Windsor mấy người cũng tới. Nghe nói A Lần ngay tại làm một cái vượt thời đại đồ vật. Nàng tiến vào đám người về sau. Không có một cái nào thợ rèn để ý tới nàng. Toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn. Xây dựng thêm sau tiệm thợ rèn đem sân bãi trải lớn. Đem sông nhỏ đặt vào trong đó. Từng tòa bánh xe nước cao đứng. Con sông này không phải thuyền vận chuyển sông. Nó đầu nguồn đến từ phía nam quặng mỏ dãy núi. cuối cùng hợp dòng đến bờ tây cửa sông Đại Vận Hà ở trong. Alan phát minh guồng nước máy khoan liền đặt ở sông nhỏ bên cạnh. Hiện tại cắt xong xi lanh tường ngoài, bắt đầu nội bộ gia công, lợi dụng bánh xe nước làm cho kim loại ống tròn xoay tròn. Để trung tâm cố định đao cụ đẩy về phía trước tiến vào. Cắt gọt ống tròn nội bộ, rầm rầm, tiếng nước lưu động, mơ hồ bao trùm chói tai cắt gọt âm thanh. Nhìn xem bánh xe nước cuồn cuộn, máy khoan bạo lực cắt gọt cứng rắn sắt thép ống tròn. Windsor hoảng hốt cảm thấy Alan lại nhận thủy chi nữ thần yêu ái. Nắm giữ nước sông lực lượng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ